Ngày yêu thầm kết thúc bổn la bác. Chương 63, bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạm đỏ mặt, những suy nghĩ rõ ràng ban nãy bị nụ hôn bất ngờ của Giang Diệc Nhiên làm cho rối tung lên. Bây giờ còn sợ không? Anh hỏi, giờ thì không rồi, thật ra chỉ cần bật hết đèn lên, bắt tay vào làm gì đó thì cũng không còn sợ nữa. Phương Hạm đáp, Giang Diệc Nhiên khẽ cười, đứng thẳng dậy xoa đầu cô, giọng trầm thấp mang chút trêu chọc, gan cũng bé quá nhỉ. Em không phải gan bé, chỉ là lần đầu tới ở, chưa quen thôi. Phương Hạm xấu hổ, Lý Nhí phản bác, vậy em cứ để cửa mở. Anh đi thay đồ đã. Giang Diệc Nhiên nói rồi xoay người đi ra ngoài. Phương Hạm nhẹ, một tiếng, lại quay về với chiếc máy tính và bài luận văn đang dở. Giang Diệc Nhiên thay đồ xong thì đi tập thể dục. Tuy không nhìn thấy anh từ chỗ ngồi, nhưng đèn ngoài vẫn sáng, cửa cũng không đóng, chỉ cần biết anh đang ở nhà. Phương Hạm lập tức thấy yên tâm, chẳng còn chút sợ hãi nào nữa. Cô lấy chút đồ ăn vặt, vừa ăn vừa tra cứu tài liệu, mải miết với luận văn đến hơn 10 giờ. Lúc này Giang Diệc Nhiên vừa tập xong, tắm rửa xong liền quay lại giục cô đi ngủ. Kết quả là cả buổi tối cô chưa viết nổi 1.000 chữ. Nhưng mà cũng muộn thật rồi, ngủ sớm vẫn là quan trọng nhất. Cô nhanh chóng đi rửa mặt, rồi chui vào ổ chăn. Giang Diệc Nhiên đã thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, trên người mang theo hương thơm nhẹ nhẹ, thanh mát, khiến người ta chỉ muốn nhào tới ôm lấy. Phương Hạm nằm bên cạnh, thấy anh vẫn đang chăm chú xử lý công việc trên máy tính bảng, không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Trong phòng lúc này, các đèn lớn đều đã tắt, chỉ còn hai đèn bàn đầu giường là còn sáng. Phương Hạm nghiêng đầu, nhìn ánh đèn phía bên Giang Diệc Nhiên hắt lên cơ thể anh, tạo nên những khoảng sáng tối rõ rệt. Ánh sáng phía sau phản chiếu lên khiến đường nét thân trên của anh hiện ra rõ ràng. Từ xương mày đến sống mũi cao thẳng, rồi hạ dần xuống đến chiếc yết hầu nổi bật. Tất cả đều vẽ nên một đường cong đầy mê hoặc, lông mi anh khẽ rủ xuống, dài và cong, như một chiếc quạt nhỏ tự nhiên. Cô rất thích vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc làm việc, trông thật sự rất tập trung. Cô đã bên Giang Diệc Nhiên được hơn một tháng rồi, nhưng vẫn thích ngắm anh từng chút một như thế. Phương Hạm cảm thấy Giang Diệc Nhiên bây giờ không giống hệt với cậu học sinh cấp 3 năm xưa. Tuy gương mặt chẳng thay đổi mấy, nhưng khí chất lại khác. Cái nét bất cần khi còn nhỏ giờ dần được thay thế bởi sự chín chắn đầy nam tính. Cô khẽ cắn môi, người cũng dướn về phía anh, nâng nửa người dậy, gối đầu lên vai anh. Ngủ sớm đi thôi, cô nói, đồng thời liếc sang màn hình. Hóa ra anh đang đọc mấy bài chia sẻ và đề xuất về chuyện tổ chức đám cưới. Giang Diệc Nhiên gật đầu nhẹ nhẹ, rất nhanh đã tắt màn hình rồi đặt máy sang một bên. Sau đó anh nghiêng người sang tắt cả hai chiếc đèn bàn, rồi nằm xuống, người anh nóng rực. Hai người đã nằm dưới chăn một lúc, nhiệt độ cơ thể khiến lớp nhung dưới tấm chăn trở nên ấm áp và khô ráo. Phương Hạm rúc vào, ôm lấy cánh tay rắn chắc và đầy cơ bắp của anh. Má cô áp lên phần bắp tay mềm mại và ấm nóng ấy. Có lẽ vì mang theo hơi ấm, nên khi ôm tay anh, cô cảm thấy còn thích hơn cả ôm gấu bông. Lúc này, căn phòng đã chìm hoàn toàn vào bóng tối. Dù căn hộ nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng thiết kế cách âm rất tốt. Phương Hạm gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài hay từ các tầng khác. Cô chỉ cần hơi xoay người là đã nghe thấy tiếng vải quần áo ma sát với chăn, sột soạt, khe khẽ. Giang Diệc Nhiên, cô khẽ gọi tên anh. Sao thế? Anh lập tức đáp lại, khẽ xoay người, rút cánh tay đang bị cô ôm ra rồi trở mình quay mặt về phía cô. Muốn làm à? Không phải. Phương Hạm đỏ bừng tai, lập tức nhận ra anh hiểu sai ý cô khi cô gọi tên anh. Em chỉ là thích gọi tên anh thôi. Gọi chơi vậy mà, trễ rồi, ngủ sớm đi, cô Lý Nhí giải thích. Hai má nóng bừng, cô vừa phải viết luận văn, đầu óc đã choáng váng mệt mỏi, giờ chỉ muốn ôm anh ngủ một giấc thật ngon. Nếu còn làm gì nữa thì chắc không biết tới bao giờ mới được ngủ mất. Được, Giang Diệc Nhiên bật cười khẽ, dù không phát ra tiếng, nhưng khóe miệng rõ ràng cong lên. Vừa nói, anh vừa ôm lấy eo cô, nhấc cả người cô lên gần sát lại bên mình hơn. Phương Hạm khẽ hít một hơi, bị anh kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi. Cô đặt hai tay lên vai anh. Còn chưa kịp mở miệng thì đôi môi đã bị một làn hơi ấm nóng bao phủ. Tuy nhiên anh chỉ hôn nhẹ một cái, không sâu, chỉ khẽ lướt qua, nhưng sau đó anh cũng không rời đi ngay, mà cúi đầu, trán chạm vào trán cô, bên dưới là vòng tay ôm eo, bên trên là chóp mũi cọ nhẹ chóp mũi, hơi thở nóng rực của anh gần ngay trước mặt khiến tim Phương Hạm đập loạn. Cô ngượng ngùng rụt nhẹ đầu về sau vài phân. Ngủ thôi, cô đỏ mặt thì thầm. Nói chúc ngủ ngon với anh đi. Anh lại nhẹ nhàng nhấc cô lên một chút. Giọng dụ dỗ, giọng nói trầm thấp trong trẻo ấy mang theo chút nghẹt mũi. Lại có cảm giác như bọt khí lăn tăn, mềm nhẹ và lười biếng đến mức khiến vành tai cô ngứa ngáy. Ngủ ngon, Giang Diệc Nhiên, cô đỏ mặt nói. Thế nhưng đối phương có vẻ không hài lòng với lời chúc đó. Bất ngờ lên tiếng, gọi cả tên đầy đủ nghe kỳ lắm không? Em hình như rất thích gọi anh bằng cả họ tên. Vì mỗi lần nói ra lại có cảm giác thỏa mãn trong lòng. Phương Hạ mím môi, đầu khẽ tựa vào vai anh, tìm tư thế thoải mái hơn rồi rúc vào. Chỉ là thói quen cá nhân thôi. Em thấy gọi tên anh thuận miệng hơn. Ba chữ, Giang Diệc Nhiên, đối với cô mang một ý nghĩa đặc biệt, là mối tình đầu giang dở, cũng là một bước ngoặt trong tuổi thiếu niên. 5 năm qua cô luôn nhớ tới, nhưng lại rất ít khi dám chạm đến cái tên đó. Tự mình tìm kiếm thì còn đỡ, xem video anh thi đấu thì cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng mừng cho anh. Chỉ có những lúc vô tình lướt thấy tin tức về anh trên các nền tảng khác nhau. Trái tim cô vẫn có lúc trống rỗng một giây. Thế nên trong cuộc sống hàng ngày, cô luôn có ý né tránh cái tên đó. Thậm chí lúc thiết lập bộ lọc từ khóa, cô còn từng chủ động chặn cụm từ ấy. Dần dần, tâm trạng mới trở nên bình thản hơn. Dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối, nhưng cũng đã chấp nhận thực tại. Không còn đau buồn nữa. Không ngờ cái tên ấy lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cô. Và lần này còn quan trọng hơn cả năm xưa. Giờ đây cô đã có thể thản nhiên gọi tên anh, vì đã quá quen thuộc rồi. Trong lòng không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nên mỗi lần gọi ra miệng đều mang theo cảm giác ấm áp và thảnh thơi. Giang Diệc Nhiên nghe cô nói xong khẽ bật cười, có phần bất đắc dĩ như thể không còn cách nào với cô. Cuối câu còn hơi cong lên một chút. Không thể gọi một tiếng, chồng, được à, Phương Hạm sớm đã đoán được anh sẽ nói vậy. Nhưng khi anh thực sự nói ra, cô vẫn bị đánh úp không kịp trở tay. Chủ yếu là, ngại quá, chồng, cô cố gắng bật ra hai chữ. Vừa nói xong, tim cô đã đập loạn. Mặt đỏ bừng lên không thể kiểm soát. Giang Diệc Nhiên bật cười, lần này mới có vẻ hài lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô. Ngoan, ngủ thôi. Phương Hạm khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng ôm cánh tay anh mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng Giang Diệc Nhiên thì vẫn nằm đó chưa buồn ngủ. Anh nhắm mắt, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Phương Hạm ôm tay anh ngủ, vòng ngực mềm mại của cô khẽ áp lên cánh tay phải. Bên tai là tiếng thở đều nhẹ nhàng của cô. Dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng cuộc sống sau khi đăng ký kết hôn đã khác rất nhiều. Anh không còn là người cô đơn nữa. Ban đầu anh cũng hơi không quen, có phần kỳ vọng lẫn hồi hộp về đời sống hôn nhân. không biết nên làm gì, xử lý ra sao, nhưng vì Phương Hạm vẫn còn lịch học nên thi thoảng vẫn ở ký túc, khiến cuộc sống anh dường như chưa thay đổi quá nhiều. Thật ra có người ở nhà cũng tốt, mang lại cảm giác rất ấm áp. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải là người mà anh muốn. Nếu không, chỉ khiến người ta thấy phiền lòng. Một lúc sau, bên ngoài bỗng đổ mưa rào, ào ào không dứt, trong tầng mây dày đặc không ngừng vang lên tiếng sấm ầm ầm. Không biết lúc nào sẽ có một tia sét nổ xuống, nhưng Phương Hạm có vẻ đã ngủ rất sâu, hoàn toàn không phản ứng gì. Anh nằm đó nghe tiếng mưa rơi mà thầm nghĩ, bầu trời bên ngoài chắc đang u ám lắm, nhìn ra chỉ thấy một màu đen đặc, chỉ có ánh đèn neon, đèn trong các tòa cao ốc chưa tắt, và đèn xe cộ trên đường vẫn đang cố gắng thắp sáng thành phố. Trời mưa về đêm thì sẽ không thấy sao trăng, nhưng cũng không sao, ánh trăng của anh đang ở ngay bên cạnh. Những ngày gần đây, Phương Hạm chuyên tâm viết luận văn, cuối cùng vào tối thứ bảy cũng hoàn thành xong bản thảo đầu tiên. Ban ngày cô tranh thủ về thăm Phương Vi một lúc, tối mới trở về nhà để viết nốt phần kết. Giang Diệc Nhiên đi dự buổi họp lớp cấp 3, trong nhà chỉ còn mình cô, nhưng như vậy cũng tốt, cô mới tập trung viết nhanh hơn, nếu không cứ bị anh làm phân tâm suốt. Mặc dù nói thế, nhưng Phương Hạm vẫn không kìm được nhớ lại những bạn học năm xưa. Phần lớn đều vẫn còn ấn tượng, cô thật sự là một người may mắn, ngoài việc khi xưa bị Giang Diệc Nhiên hung dữ ra, thì chưa từng gặp phải bạo lực học đường hay bị bạn học bắt nạt. Mọi người dường như đều biết cô có vấn đề sức khỏe nên đối xử rất nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là cô không thân thiết với nhiều người. Không biết Dương Thư Tuyết giờ thế nào rồi? Chắc tốt nghiệp lâu rồi nhỉ? Còn ở thành phố này không? Phương Hạm lắc lắc đầu, cố gắng kéo tâm trí quay lại với phần kết luận của luận văn. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại để bên cạnh đột nhiên sáng lên, là Giang Diệc Nhiên gọi. Cô ngẩn ra một chút, rồi nhấc máy nhận cuộc gọi. Đầu bên kia có tiếng ồn khá lớn, chắc đang ở buổi tụ tập bạn cũ. Còn đang nghĩ thế, thì giọng nói quen thuộc của Giang Diệc Nhiên liền át hết tất cả tạp âm. Em đang ở nhà hả? Em ở nhà, đang viết luận văn, gần xong phần đầu rồi. Anh đang ở buổi họp lớp đúng không? Phương Hạm đáp, Giang Diệc Nhiên một tiếng, rồi nói, em chờ một chút, anh đưa điện thoại cho người khác. Hà, Phương Hạm còn chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói mới. Phương Hạm, còn nhận ra giọng mình không? Não cô như bị đứng hình mấy giây, không ngừng suy nghĩ nhưng lại hơi đơ. Giọng nói đó rất quen, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng bản năng vẫn mách bảo cô nhớ ra người đó. Là Dương Thư Tuyết sao? Cô thử gọi. Ha ha ha, đúng rồi đó, lâu quá không gặp, nghe nói cậu sắp kết hôn rồi hả? Chúc mừng nha, để mình tính xem, tụi mình chắc cũng hơn 5 năm rồi không liên lạc đúng không? Việc lớn như cưới chồng mà mình còn không hay gì hết luôn á, là Giang Diệc Nhiên nói đúng không? Phương Hạm hỏi, không thì mình biết sao được chứ? Hồi đó trong lớp còn có nhiều người tưởng cậu phẫu thuật thất bại cơ đấy. Cậu không trả lời tin nhắn, tụi mình còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi. Cách chương.